Thần nông tiểu y tiên, chương 1563, di động tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở hai người do dự thời điểm, tiểu lưu lại lên tiếng. Các ngươi hai cái còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên lại đây giúp ta. Hai vị tiểu cảnh sát chạy tiến lên, lập tức đem tiểu lưu từ trên mặt đất nâng dậy. Nhưng tiểu lưu còn không có đứng vững. Chỉ thấy tiểu lưu ôm bụng bắt đầu thống khổ lên. Tiểu lưu chỉ vào bọn họ nói. Các ngươi thấy được không có? Có người ở đánh ta. Các ngươi thật sự không có nhìn đến sao? Hai gã tiểu cảnh sát. Ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi sợ tới mức không thành bộ dáng. Bọn họ lập tức kéo tiểu lưu. Nghi hoặc hỏi. Lưu cục trưởng. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì muốn chính mình đánh chính mình? Chỉnh sửa bởi chuyên, thích cốt, nét, các ngươi hai cái có phải hay không mù? Mới vừa rồi rõ ràng có người ở đánh ta. Ngươi xem, ta mặt đã xuất huyết. Các ngươi hai cái thật sự không có nhìn đến sao? Lưu cục trưởng, ngài không cần làm ta sợ. Này bên ngày ban mặt, không phải là nháo quỷ đi. Chúng ta vừa rồi vẫn luôn đứng ở nơi đó. Xác thật không có nhìn đến có người đánh ngươi. Ngược lại là ngươi, ngài chính mình nằm trên mặt đất, giống diễn kịch giống nhau. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Nhanh lên đi ra ngoài. Chờ một chút nâng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ta đói bụng, các ngươi mang ta đi ăn cơm. Hai gã tiểu cảnh sát đành phải mang theo tiểu lưu cùng nhau rời đi. Tiểu lưu không dám một người đãi ở chỗ này. Bởi vì hắn thật sự thực sợ hãi, lo lắng thiên tâm pháp sư sẽ tìm đến chính mình. Đêm qua phát sinh hết thảy, hắn còn rõ ràng trước mắt. Hắn nhớ mang máng, thiên tâm pháp sư nói mỗi một câu, hắn cũng sẽ không quên. Cho nên hắn hiện tại trong lòng nhất nhớ mong chính là hắn bạn gái. Vừa rồi thiên tâm pháp sư lại tới nữa, đối chính mình một trận tay đấm chân đá. Vừa rồi tiểu lưu rời đi thời điểm cũng không có cầm di động. Lương Phi vừa lúc mượn cơ hội này lấy qua di động. Mà khi hắn bắt được di động sau lại khó khăn. Tiểu lưu di động là vân tay giải khóa. Nếu là bình thường mật mã nói, Lương Phi còn sẽ nghĩ cách công phá. Chính là trước mắt loại tình huống này, Lương Phi xác thật bị làm khó tới rồi. Không biết nên như thế nào cho phải. Lương Phi nghĩ đến, ở ngay lúc này, chỉ có đem điện thoại giao cho Dễ Thường Thường. Dễ Thường Thường chính là công nghệ cao cao thủ, hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Hắn theo sau thổi ra một tiếng huýt sáo. Tuy rằng kính bảo, hiện tại đang ở Dễ Thường Thường nơi đó, nhưng đương hắn nghe được Lương Phi huýt sáo sau, sẽ ở vài giây xuất hiện ở Lương Phi trước mặt. Quả nhiên. Lương Phi huýt sáo thanh còn không có rơi xuống. Kính Bảo liền xuất hiện ở Lương Phi trước mặt. Kính Bảo làm nũng đối với Lương Phi nói. Chủ nhân, người ở kêu ta có phải hay không tưởng ta? Lương Phi hiểu ý cười. Sờ sờ nàng đáng yêu đầu. Cười nói giúp nói. Kính Bảo, ta đem điện thoại giao cho ngươi. Ngươi nhanh chóng đem điện thoại đặt ở Dễ Thường Thường đầu giường. Nàng sẽ minh bạch sở hữu ý tứ. Kính Bảo gật đầu, lấy qua di động liền xuất phát. Theo sau, Lương Phi cấp Dễ Thường Thường gọi điện thoại. Hắn ở trong điện thoại nói cho Dễ Thường Thường. Sau đó người đầu giường sẽ xuất hiện một bộ di động. Ngươi đừng hỏi này bộ di động là từ đâu mà đến. Ta chỉ cần nói cho ngươi. Này bộ di động là tiểu lưu. Ngươi lập tức nghĩ cách. Công phá di động mật mã, tra ra di động sở hữu bí mật, tra xong lúc sau ngươi đưa điện thoại di động phóng tới ngoài cửa. Sẽ có người đem điện thoại lấy tới cấp ta, chúng ta muốn ở tiểu lưu không có phát hiện phía trước. Đưa điện thoại di động đưa về, Lương Phi từng câu từng chữ nói, hắn sau khi nói xong liền cắt đứt điện thoại, Dễ Thường Thường xoay người công phu. Liền nhìn đến đầu giường phóng một bộ di động, nàng rất là nghi hoặc, nàng rõ ràng đem nhóm khóa lại, bất luận kẻ nào là vào không được, nàng vẫn luôn tránh ở phòng không có rời đi quá, càng không có nhìn đến môn bị mở ra quá. Nhưng này di động là từ đâu mà đến? Nàng vừa định gọi điện thoại dò hỏi Lương Phi, nhưng nhớ tới Lương Phi phía trước đối chính mình dặn dò. Lương Phi nói qua, đừng hỏi này di động đến từ nơi nào. Nàng công tác là công phá di động mật mã, sau đó tra ra di động sở hữu trò chuyện ký lục. Còn có tất cả bí mật, dễ thường thường không nói hai lời. Lập tức đưa điện thoại di động liên tiếp máy tính, bắt đầu công phá mật mã. Lương Phi bên này cũng không nhàn rỗi, hắn gắt gao đi theo Tiểu Lưu, bọn họ cùng nhau đi vào nhà ăn. Tiểu Lưu hiện giờ là cục công an cục trưởng, ăn cơm đãi ngộ phương diện này cũng đề cao rất nhiều. Trước kia thời điểm, hắn chỉ có tư cách ăn công tác cơm, chính là hiện tại lại bất đồng. Ăn cơm đều là từ Tiểu Lưu tự mình điểm cơm, tuy rằng là buổi sáng, nhưng Tiểu Lưu lại điểm một cái gà đen canh, còn có bò bít tết, còn có gan ngỗng, này đó, sớm đã vượt qua dự toán. Nhưng Tiểu Lưu cũng không để ý 3721, hắn nói gần nhất thân thể không thoải mái, cần thiết muốn ăn mấy thứ này. Hắn điều kiện vừa ra, thực sự khó ở nhà ăn sư phó, bởi vì cục cảnh sát là có quy định. Mỗi người thức ăn đều không thể vượt qua quy định tiêu chuẩn. Mà Tiểu Lưu thức ăn yêu cầu quá cao, không chỉ có vượt qua tiêu chuẩn, hơn nữa hắn điểm một người cơm, lại là 10 cái người lượng. Này đó mới toàn bộ thượng tề nói, hắn căn bản ăn không hết nói, đó chính là lãng phí. Trong cục chính là mệnh lệnh rõ ràng ngăn lại, Tiểu Lưu hiện giờ là cục trưởng. Hắn nơi nào quản này đó, hắn minh xác nói cho nhà ăn nhân viên công tác, ta hiện tại là cục trưởng, ta muốn ăn điểm nhi đồ vật làm sao vậy, các ngươi nếu muốn làm liền làm, không muốn làm lập tức cút xéo cho ta, sẽ có rất nhiều người cầu cho ta làm này đó ăn. Các ngươi nếu không bang lời nói, hôm nay liền cút cho ta, Tiểu Lưu vừa nói sau, phòng bếp sư phó nhóm, ngươi nhìn xem, ta nhìn xem ngươi, bọn họ cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Lập tức đi ra cửa mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Lưu mệnh lệnh bọn họ, muốn ở nửa giờ nội làm ra này sở hữu đồ ăn. Rơi vào đường cùng, sư phó nhóm đành phải toàn bộ xuất động, vội gần nửa giờ làm ra Tiểu Lưu muốn ăn sở hữu đồ ăn. Tiểu Lưu vừa mới vừa tiền nhiệm. Hiện giờ toàn bộ cục cảnh sát liền nghị luận sôi nổi. Đại gia xác thật không nghĩ ra, một cái nho nhỏ trợ lý, như thế nào liền trở thành cục công an cục trưởng, hơn nữa vẫn là như thế kiêu ngạo, dễ thường thường tin người chết Tiểu Lưu lại phong tỏa xuống dưới. Hiện giờ đại gia xác thật hoài niệm dễ thường thường, tuy rằng ngày thường dễ thường thường ương ngạnh chút, nhưng nàng thực phân rõ phải trái, đối thủ hạ cũng là cực hào, cũng không sẽ vì khó nhà ăn sư phó nhóm. Tiểu Lưu cùng dễ thường thường so sánh với, xác thật kém quá nhiều, ngay cả vừa tới trong cục thực tập tiểu cảnh sát cũng thật sự nhìn không được. Đại gia xác thật không quen nhìn hắn, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là cục trưởng, là nơi này lớn nhất quan viên. Đại gia cũng không dám nhiều lời hắn cái gì. Tiểu Lưu cảm giác thực hào. Hiện giờ lên làm cục trường, tất cả mọi người nghe hắn, loại cảm giác này xác thật thực sảng. Nhà ăn sư phó nhóm vội trăng toàn bộ buổi sáng, Tiểu Lưu lại chỉ uống lên một chén canh, ăn một tiếng bò bít tết, cái gì gà đen thịt, còn có gan ngỗng, hắn căn bản là không có ăn. Hắn làm như vậy rõ ràng là ở khó xử người. Ở Tiểu Lưu muốn rời đi thời điểm, nhà ăn sư phó tới gần Tiểu Lưu, tất cung tất kính đối này nói, Lưu cục trưởng, buổi sáng cơm ngài không có ăn xong, phía trước chúng ta dễ cục trưởng chính là có quy định, nếu không ăn xong nói, đó chính là lãng phí, này đó đồ ăn, ngài xem làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hoặc là liền uy cầu, hoặc là ngươi liền toàn bộ ăn, coi như ta thưởng ngươi. Tiểu Lưu vỗ vỗ nhà ăn sư phó mặt, có chút khi dễ mở miệng. Cách chương.